Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 2026. Tam Thanh Tụ Đỉnh, Thông Ta Thần Minh, Huyền Minh Cửu Âm, nghe ta hiệu lệnh, cấp tốc nghe lệnh, chi mà một tiếng, một ngụm màu bạc tam giác đỉnh trung sở cắm, tam căn trường hương vô hỏa tự cháy. Cũng không biết có phải hay không ảo giác. Mã Khang giống như nhìn đến tam giác đỉnh lần sau phóng một cái bàn tay đại người bù nhìn tựa hồ. Động, đầu giống như hướng tới phía chính mình nghiêng nghiêng. Không đợi hắn cẩn thận đi xem. Vừa mới niệm xong chú vị kia dễ đại sư cầm trong tay một lá bùa. Kia bùa chú thế nhưng cũng tiêu lên. Nhưng kỳ quái chính là kia hơi mỏng một chương màu vàng lá bùa. Thế nhưng tiêu một hồi lâu mới chỉ tiêu một chút nhọn nhọn. Này cùng hắn trước kia xem, người khác làm pháp sự hoàn toàn không giống nhau. Người khác kia bùa chú tuy rằng cũng là vô hỏa tự cháy, nhưng một bốc cháy lên tới chỉnh tờ giấy lập tức liền đốt thành tro. Mã Khang thấy dễ đại sư đem thiêu đốt lá bùa đặt ở cái kia người bù nhìn trước mặt. Mới vừa có chút ngạc nhiên kia người bù nhìn thế nhưng không có bị điểm. Liền nháy mắt cảm giác chính mình tựa hồ bị một đoàn hỏa cấp vây quanh. Cái loại này nhiệt không phải nhân ngoại vật thiêu đốt mà sinh ra nóng rực, mà là phảng phất từ linh hồn bay lên khởi nhiệt độ. Bởi vì này cổ đột nhiên mà tới nóng rực, Mã Khang thậm chí đều có chút ngồi không được. Một bên muốn cởi bỏ quần áo, một bên nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Lan Ngọc chắc một tay đem Mã Khang cấp đè lại. Đừng lộn xộn, đang tố pháp, ngươi nếu là lộn xộn làm cho thất bại. Chúng ta đây tưởng cứu cũng chưa biện pháp cứu, thốt ra lời này. Mã Khang tức khắc định trụ bất động. Sự tình quan mạng sống mấu chốt, chẳng sợ nhiệt chết cũng không thể động. Mà liền tại hạ một khắc, trừ bỏ muốn nhẫn nại bị lửa đốt cảm giác, còn muốn chấn định che chắn rớt trong phòng quỷ khóc sói gào. Bởi vì đương lá bùa gần sát người bù nhìn lúc sau, trong phòng đột nhiên vang lên một tiếng thê lương trẻ con tiếng khóc. Dịch Duy ánh mắt một ngưng. Quả nhiên này đây anh Linh vì dẫn, thật là ác độc, đương trẻ con tiếng khóc vang lên, nguyên bản ngồi ở trên sofa Mã Khang nháy mắt hoạt tới rồi trên mặt đất. Đương nhiên này cũng không phải sợ, bởi vì hắn cũng không có cái kia tinh lực đi sợ hãi. Kia một tiếng tiếng khóc liền phảng phất là đánh thức trong thân thể hắn sở hữu cổ trùng đồng hồ. Báo thức, đau hắn đã không thể dùng vặn vẹo tới hình dung, thậm chí tội liên đới đều ngồi không được. Cả người hoạt tới rồi sofa hạ, trên mặt đất cuộn tròn ôm thành một đoàn, đau liền thanh âm đều phát không ra. Mã Khang thế mới biết, nguyên lai người đau tới rồi cực hạn cũng không phải la to lung tung quay cuồng. Trẻ con tiếng khóc một vang lên, Dịch Duy liền cầm lấy bị bùa chú thiêu quá lục lạc diêu lên. Cửa sổ nhắm chặt phòng khách nháy mắt quát lên âm phong. Lan Cẩn Tu đứng ở bọn họ làm pháp sự bên ngoài địa phương lặng lặng nhìn. Mà ngực hắn phía trước Tư Dương cho hắn họa bùa chú cũng bắt đầu ẩn ẩn có nóng lên dấu hiệu. Xem ra Mã Khang đích xác không ngừng là trung cổ đơn giản như vậy. Theo Dịch Duy lục lạc càng diêu càng vang, trẻ con tiếng khóc cũng càng thêm thê lương. Đột nhiên Lan Cẩn Tu trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên. Vẫn luôn đứng ở Mã Khang bên cạnh Lan Ngọc chắc nháy mắt động. Trong tay một phen tiểu ngũ đế tiền làm thành chủy thủ cũng thuận thế bay ra. Chiếu kia đoàn hắc ảnh liền đâm tới. Kia tiểu hắc ảnh tốc độ cực nhanh, vô cùng linh hoạt ở không lớn trong không gian khắp nơi nhảy nhảy. Mà đau đến cực độ vặn vẹo Mã Khang hận không thể lập tức chết ngất qua đi. Chính là thần trí lại phảng phất có một cây tuyến nắm. Chỉ cần hắn có ngất xỉu xu thế liền lập tức cấp lôi kéo một chút. Lôi kéo hắn vô cùng thanh tỉnh. Dịch Duy ở cách làm suy yếu kia hắc ảnh trên người âm khí. Loại này dơ đồ vật thành hình chính là âm khí. Âm khí suy yếu, dơ đồ vật lực lượng tự nhiên cũng liền yếu đi. Mà Lan Ngọc chắc tắc càng am hiểu bắt giữ. Cho nên hai cái từng người vì công hỗ trợ lẫn nhau. Ta niệm ngươi làm ác người sở lợi dụng, đến nay cũng chưa tạo thành lớn hơn nữa tai họa. Ngươi ngoan ngoãn đền tội, ta sẽ vì ngươi siêu độ chuyển sang kiếp khác. Ngươi nếu lại dãy dụa phản kháng, vậy chỉ có hồn phi phách tán kết cục. Đáp lại Lan Ngọc chắc chính là kia hắc ảnh nhe răng trợn mắt chu lên. Kia mở ra miệng còn có thể nhìn đến vi bạch phiếm hắc bén nhọn hàm răng. Kia hàm răng giống như là mãnh thú răng nanh, nhìn thấm người thực, kia vật nhỏ còn chưa thành hình khi liền thoát ly cơ thể mẹ. Lại bị hàng đầu sư dùng bí pháp khóa lại hồn phách. Lại dùng huyết nhục nuôi nấng cổ trùng. Cho đến cùng cổ trùng hoàn toàn, hòa hợp nhất thể sau. Bị hàng đầu sư hạ tới rồi nó phụ thân trong cơ thể tẩm bổ hồn phách. Kia tiểu quỷ cái gì cũng đều không hiểu. Thậm chí còn chưa khai trí. Chỉ là bản năng hấp thụ đối chính mình có lợi đồ vật tới trưởng thành. Cho nên nó căn bản nghe không hiểu Lan Ngọc chắc đang nói cái gì. Chỉ là bản năng tránh đi công kích. Rồi lại bởi vì nó chủ thể còn ở nó phụ thân trong thân thể. Chỉ có thể chạy trốn vô pháp rời đi. Nhưng mà có lẽ là luyện chế tiểu quỷ cái kia hàng đầu sư thái quá lợi hại. Mặc dù Lan Ngọc chắc và Dịch Duy trong ngoài giáp công. Kia hắc ảnh tiểu quỷ lực lượng tựa hồ một chút đều không có bị suy yếu. Ngược lại Mã Khang hồn đen càng ngày càng yếu. Nếu lại như vậy liên tục đi xuống. Mã Khang vừa chết, tiểu quỷ không có trói buộc. Một khi chạy ra đi, cũng không biết sẽ hại chết nhiều ít vô tội người. Dịch Duy mắt thấy tình huống càng ngày càng tao. Trực tiếp duỗi ra tay cầm dậy sớm liền chuẩn bị tốt người bù nhìn. Ngón tay đem chu ra một mạt. Ở người bù nhìn trên người viết xuống Mã Khang sinh thần bát tự. Loại này giản dị thế thân phương pháp chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn lừa bịp này tiểu quỷ. Cho nên bọn họ muốn tại đây điểm thời gian nội đêm này âm hồn tiểu quỷ cấp chế phục trụ. Mã Khang tựa hồ bởi vì rơm dạ thế thân chia sẻ một nửa thống khổ. Vẫn luôn gắt gao dẫn theo hắn thần trí kia căn dây thừng băng mà một chút chặt đứt. Hắn cũng trực tiếp chết ngất qua đi. Cùng lúc đó, người bù nhìn cũng toàn bộ thiêu đốt lên. Kia tiểu quỷ tức khắc điên cuồng chu lên lên. Bén nhọn chói tai thanh âm mặc dù là Lan Ngọc chắc như vậy tu hành người đều nghe đầu say xe. Mà Lan Cẩn tu ngực trận pháp cũng càng ngày càng nhiệt. Lan Ngọc chắc cơ hồ theo bản năng chiều nàng ca nhìn lại. Thấy hắn thần sắc cũng không khác thường tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đột nhiên đứng dậy chiều nàng ca chạy qua đi. Một tay đem nàng ca cướp đẩy ra. Ngươi chạy nhanh đi Tư Dương ca bên kia. Nơi này âm khí càng ngày càng dày đặc. Vạn nhất đem ngươi trong cơ thể âm sát cấp dẫn ra tới kia phiền toái liền lớn. Này cũng quái nàng. Nguyên bản cho rằng chỉ là cổ trùng vấn đề. Không nghĩ tới thế nhưng dính dáng đến âm hồn. Nếu là sớm biết rằng sẽ có âm hồn. Kia nàng khẳng định đem lão ca cấp đuổi đi. Lan Cẩn Tu cũng không nghĩ ngốc tại nơi này làm cho bọn họ vướng chân vướng tay. Vì thế gật gật đầu. Xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Đương hắn mới vừa đi tới cửa. Bên kia Dịch Duy một cái đột nhiên phát lực, rút ra bội kiếm, tay mắt lanh lẹ đâm đi ra ngoài. Tiểu quỷ ở né tránh trong quá trình bị đâm vừa vặn. Kia thanh kiếm cũng không phải giống nhau kiếm, tuy rằng còn không tính là pháp khí phạm trù, nhưng nhân luyện chế khi nhiều hơn một ít đồ vật, khắc chế loại này âm hồn dư giả. Bị đâm trúng tiểu quỷ một cái ăn đau, hoảng không chọn lộ tránh né. Mà nó bay nhanh chạy trốn phương hướng vừa lúc là đã muốn chạy tới cửa Lan Cẩn Tu chỗ đó. Lan Ngọc chắc vừa thấy tình huống này ánh mắt tức khắc đều thay đổi. Thân thể phản ứng mau quá tư duy cơ hồ phi phát qua đi nghĩ đến lấy thân ngăn cản. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là kia tiểu quỷ còn chưa đụng tới Lan Cẩn Tu. Lan Cẩn Tu ngực liền phát ra một đạo kim quang. Đang ở bay nhanh chạy trốn lại đây tiểu quỷ bị kia kim quang đột nhiên một chiếu. Tức khắc giống như là vì nị thịt bị phóng thượng thiêu đỏ lên ván sắt thượng. Chi mà một tiếng như là thịt nướng bị năng. Nháy mắt liền đem đầy người âm khí cấp chiếu rất hơn phân nửa. Hôn mê trên mặt đất Mã Khang cũng đột nhiên hộc ra một mồm to huyết. Thấy tiểu quỷ căn bản gần không được lão ca thân. Càng sâu đến còn đem tiểu quỷ cấp nháy mắt suy yếu một nửa thực lực. Lan Ngọc chắc lập tức thừa thắng xông lên. Một bên niệm động chú ngữ một bên kích phát bùa chú. Trực tiếp đem bị đánh vào trên mặt đất còn không có phục hồi tinh thần lại tiểu quỷ cấp gắt gao. Chấn trụ, Dịch Duy thấy tiểu quỷ bị bắt. Lập tức tiến lên đánh ra mấy cái dấu tay tới gia cố bùa chú phong ấn. Sự tình liền phát sinh ở kia trong nháy mắt. Lan Ngọc chắc và Dịch Duy cũng không phải lần đầu tiên hợp tác. Hai người ăn ý nắm chắc thời cơ. Mắt thấy Mã Khang liền thừa một hơi. Lan Ngọc chắc nói, nơi này có ta, ngươi mau đi rút cổ. Dịch Duy chiều nàng gật gật đầu. Liền đem hôn mê bất tỉnh Mã Khang trực tiếp từ trên mặt đất kéo lên ngồi xong. lại bật lửa một cây dẫn cổ hương. Trong miệng chú ngữ lẩm bẩm, từng sợi hắc tuyến từ bị Lan Ngọc Trác trấn trụ tiểu quỷ trên người rút ra, quấn quanh ở dẫn cổ hương thượng. Theo kia hương thiêu đốt quá nửa, Mã Khang dần dần chuyển tỉnh. Còn chưa chờ hắn mở to mắt, một cổ mãnh liệt nôn mửa cảm cuồn cuộn đi lên. Một chương miệng, trực tiếp phun ra nửa bốn máu đen. Thẳng đến cuối cùng, từ Mã Khang trong miệng phun ra mấy khối nhão dính dính, lớn bằng bàn tay, phẳng phất thịt khối giống nhau đồ vật lúc sau. Nguyên bản thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, phẳng phất chỉ có 30 tới tuổi Mã Khang nháy mắt già nua. Làn da thượng nếp nhăn mắt thường có thể thấy được nổi lên. Lão nhân đốm dần dần hiện lên. Một cái 40 tuổi nam nhân, trực tiếp già nua tới rồi 70 hơn tuổi bộ dáng. Nhổ phi trùng hàng, Mã Khang thân thể già cả liền không phải bọn họ có thể xử lý phạm vi. Cho nên Lan Cẩn Tu trực tiếp làm người trước đem Mã Khang đưa đi bệnh viện. Dù sao Mã Khang một chốc một lát là không chết được. Phí dụng vấn đề có thể kế tiếp chậm rãi thanh toán. Dịch Duy không rảnh lo kia chỉnh bốn máu đen cùng kia không biết tên thịt khối. Đem ánh mắt nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Vừa mới kia nói chỉ là cái gì? Lan Cẩn Tu còn chưa mở miệng, Lan Ngọc Trác nói thẳng. Đó là Tư Dương ca cho ta ca áp chế âm sát trận phù. Không nghĩ tới đối loại này âm vật thế nhưng có như vậy cường đại khắc chế tác dụng. Tư Dương là vị kia giúp đỡ xử lý hạ bác Dịch tiền bối sao? Lan Ngọc Trác gật gật đầu, hướng tới Dịch Duy nhỏ giọng nói, Tư Dương ca liền ở tại cách vách, ta cùng ngươi nói, ta làm ngươi tới ta ca nơi này xử lý sự tình cũng là vì Tư Dương ca ở gần đây. Nếu có cái gì chạng huống, gần đây cứu chàng càng có bảo đảm mà ni, Dịch Duy nhịn không được nói, có thể hay không dẫn kiến một chút? Lan Ngọc Trác không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt. Ta hỏi trước hỏi Tư Dương ca, một quyển truyện tranh xem xong Tư Dương đem cứng nhắc hướng bên cạnh một ném, bưng lên một bên chén trà uống một ngụm, nhịn không được nhẹ giọng cười. Tiểu nha đầu tâm nhãn nhưng thật ra không ít, buông chén trà sau, tay tùy ý ở không trung một chảo, ngón tay tiêm thình lình nhiều một tia hắc tuyến. Tư Dương đầu ngón tay nhẹ về, kia hắc tuyến ở trong tay hắn xoa bóp thành một đoàn lúc sau, bị hắn nhẹ nhàng bắn ra liền nháy mắt tiêu tán. Xa ở bên kia đại dương một gian xa hoa biệt thự chung, như đúc dạng thập phần tuổi trẻ tuấn lãng nam nhân chế tác trùng phấn động tác hơi hơi một đốn. Nhíu mày, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới. Nam nhân không thèm để ý duỗi tay đem huyết cấp lau sạch. Ánh mắt nhìn về phía đông phương, hơi hơi nheo lại âm lạnh như xà con ngươi. Hết chương.